Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 373, hiếm thấy. Ngô Phi Vân, Gia Cát Văn Cảnh còn có Tư Không Cát ba người vẻn vẹn mới bắt đầu. Bọn hắn sau khi đi, lần lượt tới mấy phát đều muốn tham gia ánh sáng tím các. Vì cái gì Tề Duệ trong lòng rất rõ ràng. Ban đầu hắn liền là cố ý vi chi. Chính là vì cùng lớn van xin Hoa Cung cướp người. Những người này làm sao đều tới. Phần lớn đều là bởi vì Song Vũ Hồn. Hiện tại không ai không biết đạo Tề Duệ là nhất phẩm đúc hồn sư. Người đứng bên cạnh hắn tất cả đều là Song Vũ Hồn. Điều này nói rõ cái gì? Rất rõ ràng đều là Tề Duệ giúp đỡ đúc luyện a. Mong muốn đan dược, nhất phẩm đan sư Tề Duệ biết luyện chế. Mong muốn linh bảo, nhất phẩm luyện khí sư Tề Duệ biết luyện chế. Đừng nói vũ hồn tăng lên, gia nhập tinh diệu ánh sáng tím các còn có thể cũng trở thành Song Vũ Hồn tu giả. Chống cự ma tộc, Tề Duệ là thiên tuyển người. Lấy hậu nhân tộc có lẽ đều sẽ bị hắn thống lĩnh. Cái kia đã như vậy làm gì còn muốn đi lớn van xin Hoa Cung. Bởi vậy, nghĩ muốn gia nhập tinh diệu ánh sáng tím các người là nối liền không dứt. Tề Duệ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần muốn gia nhập tất cả đều muốn. Ban đầu cũng dự định mới xây một nhánh đội ngũ. Người hắn khẳng định là sẽ không ngại nhiều. Ta muốn gia nhập tinh diệu ánh sáng tím các. Tề Duệ không thấy người nghe xong thanh âm này liền đau đầu. Bởi vì nói chuyện đúng là Tuyết Vũ bay lên. Ngẩng đầu nhìn bên cạnh tả hữu là Tuyết Vũ bay sưởng cùng Tuyết Vũ phi sương. Các ngươi tại sao phải gia nhập chúng ta tinh diệu ánh sáng tím các? Tề Duệ hỏi. Vì vợ ta. Tuyết Vũ bay lên nhìn xem Linh già nói ra. Cút. Linh già thật nghĩ đem người này một cước đá phải cấm kỵ chi hải rời đi. Làm sao còn không kết thúc? Tề Duệ. Ngươi đánh bại chúng ta huynh muội ba người. Thực lực rất mạnh. Đi theo ngươi giết ma tộc chúng ta nguyện ý. Tuyết Vũ bay sưởng nói ra. Thế nhưng là đệ đệ ngươi dụng tâm không tinh khiết a. Tề Duệ trước đó còn nghĩ qua. Liền xem như cấp lại hắn đều sẽ không cần ba người này. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà thật đúng là tới. Ngay trước nhiều người như vậy hắn lại không thể cứ thế mà cự tuyệt. Chúng ta cũng không có cách. Hắn chính là như vậy. Việc đã quyết định tình ai cũng không cải biến được. Tuyết Vũ bay sưởng nói chuyện giống như bình thường điểm. Vậy nếu là Linh già đã hôn phối đâu? Tề Duệ hỏi. Ai? Ta đi đánh chết hắn. Tuyết Vũ bay lên quát. Miệng nó. Người đặc biệt cũng quá bá đạo đi. Tề Duệ làm người hai đời cũng là lần đầu tiên thấy dạng này hiếm thấy. Có tin ta hay không gọi ngay bây giờ chết ngươi? Linh già đều sắp điên rồi. Mỹ nữ, ta biết ngươi không có hôn phối. Ngươi xem tốt như vậy không tốt. Cho ta thời gian nửa năm. Ta nếu là còn không đánh qua ngươi. Ngươi im miệng cho ta. Linh già đi qua một thanh hao ở cổ áo của hắn. Vấn đạo, ngươi biết ta là cảnh giới gì sao? Không biết a. Bản cô nương ta hiện tại là vũ đế. Ngươi xác định ngươi nửa năm thời gian liền có thể đánh được ta. Linh già lúc này phóng xuất ra chỉ có vũ đế mới có uy áp vấn đạo. Vũ đế, ngươi còn trẻ như vậy làm sao có thể là vũ đế? Tuyết Vũ bay lên hoảng sợ nói. Tuyết Vũ bay lên, ngươi làm không được sự tình chưa chắc người khác cũng làm không được. Linh già hoàn toàn chính xác đã là vũ đế cảnh. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Bởi vì ngươi nếu là ôm ý nghĩ như vậy. Ta Tề Duệ khẳng định là sẽ không thu các ngươi. Tề Duệ cao giọng nói ra. Vũ đế. Tuyết Vũ bay lên biểu lộ vô cùng tiếc nuối. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn nhìn về phía Tề Duệ sau lưng Nguyên Linh. Mộ Mây. Họ Đoan Mộc Nhã Lan. Triệu Du Quân. Tuân Tuyết Phỉ. Quân Nhi mấy người các nàng cô nương. Nắm mấy cái cô nương bị hù tất cả đều cõng qua thân thể đi. Bởi vì dạng này người thế nhưng là trêu chọc không nổi. Đơn giản liền là thuốc cao da chó. Người muốn làm gì? Tề Duệ xem ánh mắt của hắn không khỏi giận dữ. Mấy cái này cô nương đều là bảo bối của hắn phiền phức khó chịu. Hắn hết sức hy nhìn các nàng đều có cực kỳ tốt kết cục. nhưng tuyệt sẽ không là Tiết Vũ bay lên dạng này. Ngươi giúp ta tìm vợ, ta liền gia nhập ngươi tinh diệu ánh sáng tím các. Tiết Vũ bay lên nói ra, ta đặc biệt lúc nào cầu ngươi đã đến. Cút, lập tức tại trước mắt ta biến mất. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Lần này Tề Duệ cũng sắp điên rồi. Tề Duệ, ngươi đang làm gì? Trúc Vô Song đi tới vấn đạo. Bởi vì nàng nhìn thấy Tề Duệ trên mặt mang theo nộ khí. Tiết Vũ bay lên thấy Trúc Vô Song hai mắt sáng lên nói. Mỹ nữ, gả cho ta đi. Ngoại trừ Linh già, những cô nương này bên trong xinh đẹp nhất liền là Trúc Vô Song. Triệu Du Quân cùng nàng một cái cấp bậc, nhưng khí chất không bằng nàng tốt. Trúc Vô Song nhìn xem Tiết Vũ bay lên cũng không có tức giận, mà là đi đến Tề Duệ bên người lôi kéo tay của hắn đối Tiết Vũ bay lên nói ra. Đây là bản cô nương phu quân. Ngươi còn muốn cưới ta sao? Ai? Cải trắng tốt đều để heo ủi. Phốc, Tề Duệ nghe thực sự chịu không tới. Đối với Thượng Cổ Nguyên Càng cùng Huyền Kỳ nói ra. Đem bọn hắn cho ta đuổi đi. Thượng Cổ Nguyên Càng, Huyền Kỳ, Cát Sáng, công tử vui vẻ lâu dài. Đủ chiến đám người sớm nhịn không được. Vài người cùng tiến lên đến liền nắm Tiết Vũ bay lên một trận đánh tơi bời. Lần này rất kỳ quái chính là Tiết Vũ bay sưởng cùng Tiết Vũ phi sương thế mà không có để ý. Các ngươi hai cái hôm nay làm sao không giúp đệ đệ. Hắn liền chủ mẫu cũng dám lo lắng nên đánh. Tiết Vũ bay sưởng nói ra. Nếu như bọn hắn gia nhập tinh diệu ánh sáng tím các chủ phụ nhân cũng chính là bọn hắn chủ mẫu. Lần này bọn hắn cũng là hết sức tỉnh táo. Các chủ, xem ở hắn cũng không nghi ngờ tha hắn đi. Tiết Vũ phi sương đau lòng đệ đệ năn nỉ nói. Hắn dạng này ta là không dám thu nhập ánh sáng tím các. Các ngươi đi thôi. Tề Duệ nói ra. Các chủ, từ nay về sau chúng ta hội thật tốt quản giáo hắn. Xin hãy nhận lấy chúng ta. Tiết Vũ bay sưởng quỳ xuống đất cầu đạo. Tiết Vũ phi sương cũng quỳ trên mặt đất cầu đạo. Các chủ, chúng ta lần này đi ra chính là vì tìm chúa công. Ban đầu chúng ta là không coi trọng ngươi. Nhưng ngươi cùng biểu hiện của bọn hắn chúng ta toàn để ở trong mắt. Đi theo các ngươi tại cùng một chỗ đối kháng ma tộc chúng ta mới có lòng tin. Tề Duệ thấy được bọn hắn chân thành. Thế nhưng cái này Tiết Vũ bay lên thật sự là không thể trêu vào. Tiếc nuối nói, mà lại xin đứng lên. Đệ đệ của các ngươi ta thực sự không dám thu. Thu hắn ta những tỉ muội này làm sao bây giờ? Hắn sẽ không làm ô sự tình. Các chủ, chúng ta cũng sẽ thật tốt nhìn xem bọn hắn. Hai người tất cả đều cam đoan. Tề Duệ do dự, này ba cá nhân thực lực kỳ thật vừa lên tới hắn liền nhìn chúng. Chỉ bất quá cái này Tiết Vũ bay lên tật xấu này thực sự để cho người ta lo lắng. Bên này vây quanh rất nhiều người. Còn không ngừng có người vây tới. Trúc Vô Song nói với Tề Duệ. Tề Duệ, không nếu như để cho ba người bọn hắn đi theo ta đi. Trúc Vô Song năng lực lãnh đạo Tề Duệ tuyệt đối là tin phục. Có thể nói nếu là không có nàng bày mưu nghĩ kế tại Đông Cách Châu thành lập Kim Duệ Viện. Hắn cũng không có khả năng thuận lợi như vậy nhanh như vậy đánh bại Quỷ Lệ nhà. Nhường Tề gia trở lại Đông Cách Châu. Tạ ơn chủ mẫu. Tiết Vũ bay sưởng cùng Tiết Vũ phi sương lập tức nói cảm ơn. Bọn hắn như thế một hô chẳng khác nào là cùng họ Đoan Mộc Nhã Lan. Đủ chiến bọn hắn một dạng nhận Trúc Vô Song là chủ. Chủ mẫu, giúp ta tìm vợ. Tiết Vũ bay lên sưng mặt sưng mũi còn không có quên tìm vợ. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Vợ của ngươi bao tại trên người ta. Trúc Vô Song so Tề Duệ càng giỏi về quản lý. Hứa hắn một cái người vợ lại có thể thế nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.